Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, ngu đần có thể hay không lây. Vào giờ phút này, Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông với nhau ở giữa cách rất xa khoảng cách. Lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt kia khiếp sợ lại kinh ngạc tâm tình đan vào lẫn nhau. Song phương cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa gặp phải đối phương. Trong đó Lại Tiểu Mông rung động trình độ vượt xa ở Thẩm Nịnh. Ngay tại tối ngày hôm qua, Lại Tiểu Mông tại trước khi ngủ một mực suy tính liên quan tới ban ngày đã phát sinh sự kiện. Đột nhiên đã cảm thấy rất thần kỳ. Một cái không hề dây dưa dễ má nam hài tử. Vậy mà cùng mình sinh ra kỳ diệu như vậy phản ứng. Mình có thể nghe được hắn tiếng lòng. Mấu chốt chỉ có thể nghe được hắn thanh âm. Bất quá chuyện này mặc dù lưu lại rất sâu trí nhớ. Có thể vốn là vội vã khách qua đường. Cần gì phải canh cánh trong lòng. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ rằng, ngày thứ hai quả nhiên sẽ ở chính mình đổi học mới sân trường mới trong lớp. Lại một lần nữa nghe được hắn tiếng lòng. Ây, chấm ngoặc kép, Vương Vũ ngươi ngồi vào Quách Phi phía sau. Chủ nhiệm lớp hướng về phía Thẩm Nịnh trước mặt. Một vị nam sinh nói, nghe được chủ nhiệm lớp mà nói. Thẩm Nịnh trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Giữa lông mày tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Không thể nào. Chủ nhiệm lớp đồng chí ngươi đột nhiên đem Vương Vũ cho điều đi. Chẳng lẽ là muốn cho cái này cô nương ngốc an bài tại phía trước ta? Lại Tiểu Mông, thăng tương đương thăng, rất rõ ràng, Lại Tiểu Mông nghe được Thẩm Nịnh lời trong lòng. Nhất thời khí sẽ không đánh một chỗ tới. Toàn thế giới ngươi thông minh nhất, còn nói ta là kẻ ngu. Ta xem ngươi mới là người ngu hay sao? Người khác trên bàn học đều là chất đầy thư tịch. Ngươi quả nhiên không có thứ gì. Vừa nhìn chính là một siêu cấp lớn học tập cạn bã. Tựu tại lúc này, chủ nhiệm lớp mở miệng nói. Lại Tiểu Mông đồng học, ngươi cứ ngồi ở vị trí này đi. Đối mặt an bài như vậy, hai người cũng chỉ có thể lặng lẽ tiếp nhận. Mà sau đó vị kia kêu Vương Vũ đồng học cõng lấy sau lưng chính mình bọc sách. Trong tay sách hai cái trang bị đầy đủ học tập tài liệu túi ni lon. Rời đi đã đợi 2 năm hang ổ. Rời đến mới chỗ ở. Nhìn Lại Tiểu Mông mặt không thay đổi đi tới. Thẩm Nịnh bĩu môi. Bị bàn tay chống giữ đầu lặng lẽ chuyển tới một bên. An bài xong bạn học mới chỗ ngồi sau. Chủ nhiệm lớp bắt đầu mỗi năm một lần giáo huấn làm việc. Giáo huấn nội dung nghe nhiệt huyết phí đằng. Trên thực tế dị thường khô khan. Cho tới bọn học sinh cũng phối hợp lấy chủ nhiệm lớp diễn xuất. Giả trang ra một bộ đại chịu phấn chấn dáng vẻ. Đương nhiên rồi, Thẩm Nịnh sẽ không nuông chiều chủ nhiệm lớp đồng chí. Giờ phút này hắn đã nằm úp sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi. Trùng hợp lại bị ngồi ở trước mặt hắn Lại Tiểu Mông chú ý tới. Lúc này, Lại Tiểu Mông trong đầu thứ nhất toát ra ý tưởng chính là thực danh tố cáo. Bất quá cái phương án này rất nhanh bị nàng cự tuyệt. Ở trong trường học, đứng đầu nhận người không định gặp chính là cái loại này mách lẻo người. Lại Tiểu Mông mới vừa đến hoàn cảnh mới. Có thể không muốn bởi vì tố cáo phía sau cái tên kia. Từ đó bị các bạn học cho bài xích. Len lén nghiêng đi đầu. Dùng nhiều chút dư quang quét mắt sau lưng cái tên kia. Tự gặp hắn ngủ cái kia kêu hương. Trong lòng cảm giác rất khó chịu. Này rõ ràng chính là trong lớp đội sổ liệu. Kết quả hắn lại còn nói ta là ngu ngốc. Nói ta là người ngu. Nói ta trí lực không đủ. Có xấu hổ hay không? Lặng lẽ đem đầu cho xoay chuyển trở lại. Lại Tiểu Mông ngẩng đầu lên nhìn về phía trên bục giảng chủ nhiệm lớp. Trong lòng không khỏi bắt đầu lẩm bẩm, có phải hay không ta chặn lại chủ nhiệm lớp tầm mắt. Cho tới hắn vô pháp nhìn đến sau lưng cái tên kia tình huống. Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông nhẹ nhàng rời một chút chính mình mông. Sau đó lại hơi nghiêng người sang. Đem chính nằm úp sấp ở trên bàn Thẩm Nịnh. Hoàn toàn phá tan lộ tại chủ nhiệm lớp trong tầm mắt. Trong chốc lát, Lại Tiểu Mông chú ý tới đứng ở trên bục giảng thao thao bất tuyệt chủ nhiệm lớp. Tựa hồ đã thấy phía sau mình cái tên kia tình huống. Trong lòng sinh ra nhiều chút mong đợi. Trong nháy mắt nhớ lại ra đủ loại hả giận hình ảnh. Một cỗ báo thù khoái cảm mãnh liệt cuốn trong lòng. Toàn thân cao thấp mỗi một tế bào đều là như thế thoải mái. Nhưng mà, sự tình xa xa không có lại Tiểu Mông thiết lập muốn đơn giản như vậy. Nàng phát hiện chủ nhiệm lớp vậy mà đối với cái này không nghe thấy, không để ý. Hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Này, này sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn quá kém? Đã bị hoàn toàn buông tha. Đột nhiên, giảng đài trước chủ nhiệm lớp mặt liền biến sắc. Lớn tiếng mắng. Quách Phi, ngươi đang ngủ gà ngủ gật sao? Chủ nhiệm lớp trợn mắt nhìn Quách Phi. Nhìn lấy hắn buồn ngủ bộ dáng. Tức giận nói. Ngươi như thế ngủ được. Ngươi tuổi này đoạn. Ngươi cái giai đoạn này ngươi ngủ được thấy. Có chút tiền đồ không có. Đều đã thứ nhất đếm ngược rồi. Nghe chủ nhiệm lớp mà nói. Lại Tiểu Mông ước chừng sửng sốt mấy giây. Ngắn ngủi mấy câu nói. Lượng tin tức quá lớn. Để cho không thế nào linh quang đầu. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp. Chờ chút. Ta có chút mê mang. Chủ nhiệm lớp liền thứ nhất đếm ngược học sinh đều không hề từ bỏ. Kia. Vậy tại sao đối với phía sau mình người này lại làm như không thấy? Ô kìa, không muốn không muốn, đầu có đau một chút. Gì đó, hắn vậy mà lợi hại như vậy. Sau khi học xong thời gian, lại Tiểu Mông trợn to cặp mắt, mặt đầy kinh ngạc nhìn ngồi ở phía trước chính mình một vị nữ sinh. Giữa hai lông mày tất cả đều là không tưởng tượng nổi. Cùng với vẻ khó tin. Thậm chí có chút ít ứng phó không kịp, theo bản năng chuyển qua đầu, mắt liếc sau lưng người này, nhẹ nhàng cắn một cái chính mình cánh môi, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được mới vừa được đến tin tức. Cả nước cao trung vật lý thi đua hạng nhất, cả nước cao trung hóa học thi đua hạng nhất, 3 lần toàn thành phố liên kiểm tra hạng nhất, 1 lần toàn tỉnh liên kiểm tra hạng nhất, bị quốc nội mỗi cái đỉnh cấp trường cao đẳng cho tranh đoạt. Này vậy mà đều phát sinh ở cùng trên người một người. Đó là dĩ nhiên, nếu không ngươi cho rằng là buổi sáng chủ nhiệm lớp cùng mới vừa số học lão sư. Làm sao sẽ đối với hắn không nghe thấy không để ý đây? Nữ sinh kia cười hì hì nói. Hơn nữa thẩm định theo cao nhất đến bây giờ. Cũng liền mới vừa vào tiết học sau. Thấy hắn lật một cái sách giáo khoa. Phía sau liền cho tới bây giờ không có lại lật qua sách giáo khoa. Cũng không có thật tốt có chui lên lớp. Mỗi ngày ở trong trường học ngủ. Nghe được vị bạn học này mà nói. Lại Tiểu Mông có chút nhàn nhạt yêu thương. Chính mình cố gắng như vậy. Kết quả liền hai bản lên một lượt không đi. Mà hắn, chính là người này. Mỗi ngày ở trong trường học ngủ. Nhưng đủ loại vinh dự tập trung vào một thân. Tự tại lúc này. Thẩm Nịnh theo trong giấc mộng tỉnh lại, ngẩng đầu lên liền nhìn đến lại Tiểu Mông chính nhìn mình chằm chằm. Trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy u oán. Lại đồng học, có chuyện gì sao? Thẩm Nịnh tò mò hỏi, nhìn nửa bên mặt đỏ bừng Thẩm Nịnh. Lại Tiểu Mông mấp máy chính mình nở nang môi đỏ mọng. Ông trời già thật là không công bình. Tại sao chính mình cũng chưa có loại học tập này thiên phú đây? Lặng lẽ oán trách một hồi. Sau đó lạnh nhạt đạo, không có chuyện gì, gặp lại, dứt lời, liền đem đầu cho xoay chuyển trở về, không hề phản ứng sau lưng người đàn ông này. Giờ phút này Thẩm Nịnh có chút không biết làm sao, trên mặt tất cả đều là mờ mịt vẻ mặt, nhìn trước mắt lại Tiểu Mông bóng lưng, tại trong lòng âm thầm mà lẩm bẩm, ái chà chà, thật lo lắng cho nha. Này nữ nhân ngốc có thể hay không đem trên người ngu đần lây cho ta à, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.